Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, chương 021. Nhân gian cự ma nghê đại thiếu. Phương Nam Sở Quốc, chính là diện tích lãnh thổ vạn dặm đại quốc. Cùng Tống, Trần hai nước đều có giáp giới. Nghê Khôn từ Vu Sơn dãy núi gấy hướng Nam đi. Sau nửa tháng, liền đã đi tới Sở Quốc cảnh nội, về sau hướng Tây Nam mà đi, tiến về ở vào Sở Quốc biên giới Tây Nam giới, cùng man hoang giáp giới Trọng Minh Sơn. Nghê Khôn chuyến này mục đích minh xác, thời gian sung túc, lại bọc hành lý tương đối khá, bởi vậy cũng không giống trước đây, khắp nơi hướng danh sơn đại xuyên chỗ tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân truyền thuyết, mà là đi quan đạo, túc thành trấn. Hào hào lãnh hội một phen Sở Quốc không giống với Tống Quốc ân tình cảnh vật. Mà cái này trên đường đi, hắn cũng không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới Thăng Tiên Đại Hội tin tức. Vô luận là tại Phồn Hoa Đại trong thành Tửu Quán Trà Lâu, vẫn là tại Hồi Hương Dịch chỗ, đều không có nghe được bất luận kẻ nào đàm luận Huyền Dương Tông Thăng Tiên Đại Hội. Đối với điểm này, Nghê Khôn cũng là có thể lý giải. Muốn tham gia Huyền Dương Tông Thăng Tiên Đại Hội, liền nhất định phải chấp có Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, mà chấp có Huyền Dương Thăng Tiên lệnh người, coi như đều có tu hành căn cốt, nhưng chưa bước vào tu hành cánh cửa trước đó, cũng chính là người thường mà thôi, không tầm thường biết chút võ công. Bởi vậy một khi tùy ý đàm luận việc này, để lộ tin tức, gây nên người hữu tâm dò xét du, kia nói không chừng, liền sẽ rơi vào Nghê Khôn trên tay kia mặt Thăng Tiên lệnh nguyên chủ nhân hạ tràng. Mà cực thiểu số như Lâm Ác Hổ, ngoài ý muốn được đến Thăng Tiên lệnh người, càng là giữ bí mật cũng không kịp. Lại làm sao tùy ý đàm luận, khoe khoang, kia căn bản chính là tìm đường chết. Nguyên nhân chính là tiên đạo sự tình, người biết giữ bí mật, người không biết đoán. Cho nên Nghê Khôn tại rời đi Trường Lạc huyện trước đó, mới có thể lại thế nào vơ vét điển tịch, tin tức, cũng chỉ có thể đạt được một chút không đáng tin cậy truyền thuyết. Nghê Khôn tại Sở Quốc không có nghe được Thăng Tiên lệnh nghe đồn, bất quá lại nghe được chính hắn truyền thuyết. 17 tháng 8, Nghê Khôn đi tới Sở Quốc Tây Nam Dậu Thành, tại Dậu Thành một xa hoa tửu lâu lầu ba lúc ăn cơm. Nghe được sát vách một bàn giang hồ hiệp sĩ ăn mặc thanh niên nam nữ đang bàn luận viển vông. Trong đó một cái ghim cao đuôi ngựa, hất lên đen áo choàng. Áo choàng bên trên còn thêu "Lên đường bình an" bốn chữ lớn thiếu nữ. Nâng bát uống thả cửa một ngụm rượu, đem miệng một vòng, mặt mày hớn hở nói ra. Lại nói kia ma môn thánh tử Nghê Khôn, chính là ma môn ngàn năm khó có được một tuyệt thế sát tài. Tuổi còn trẻ liền luyện thành ma môn tuyệt thế thần công cự ma đồ thần đại pháp. Vừa ra tay gọi là một cái thiên hôn địa ám, quỷ gấp thần gào. Bởi vì môn này ma môn thần công, Nghê Khôn còn có một cái ngoại hiệu, liền gọi nhân gian cự ma. Thần mẹ nó, cự ma đồ thần đại pháp. Thần mẹ nó, nhân gian cự ma. Nghê Khôn phốc một tiếng, đem trong miệng nước trà cười phun tới. Đen áo choàng thiếu nữ nghiêng đầu, trợn to hai mắt trừng mắt nhìn hắn, bất mãn nói: "Ngươi cười cái gì?" Nghê Khôn: "Ách, ta nhớ tới cao hứng sự tình, nghe cố sự liền hào hào nghe, đừng ngắt lời." Đen áo choàng thiếu nữ lại trừng Nghê Khôn một chút, tiếp tục mở giảng: "Kia Nghê Khôn giết người không tính toán, khát máu thành cuồng, gần như chỉ ở Tống Quốc Cổ Dương Sơn Tiên Nhân Đình. Liền một trận chiến chém giết Tống Quốc ngũ đại phái hơn 1.700 tên thành danh cao thủ. Về sau hắn lại một đường đốt giết cướp giật, từ Thiên Hà Phủ giết tới Đại Phong Phong, từ Đại Phong Phủ giết tới Lạc An Phủ. Hắn một bên giết người một bên cuồng tiếu. Những nơi đi qua, chó gà không tha, máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ, vô cùng thê thảm." Nghe được nơi này, Nghe Khôn không khỏi lại không biết nên khóc hay cười nói một câu. Chiếu như thế giết tiếp, kia Tống Quốc còn có người sống sao? Đen áo choàng thiếu nữ lại bất mãn nguýt hắn một cái. Lười nhác lại phản ứng hắn, trực tiếp đối mấy cái chính nghe đến mê mẩn ngồi cùng bàn nói ra. Như vậy như thế hung tàn tiểu ma đầu, bộ dạng dài ngắn thế nào đâu? Nói ra các người cũng không dám tin tưởng, nghe đồn kia Nghe Khôn lại là cái nhìn qua thanh tú ngại ngùng. Người vật vô hại tiểu thư sinh, Nghe Khôn đem ghế xê dịch mấy bước, nương đến bàn kia bên cạnh, hỏi, vì cái gì không phải thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước đâu? Sách, cho nên nói ngươi cái này tiểu thư sinh không có kiến thức. Đen áo choàng thiếu nữ lại uống thả cửa một chén rượu, cầm chén khi kinh đường mộc hướng trên bàn một đòn nặng nề. Phát ra phanh một tiếng vang lớn, bây giờ cái này trên giang hồ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cao lớn thô kệch, bộc lộ bộ mặt hung ác người xấu, kia đều chỉ là bất nhập lưu cấp thấp người xấu, chân chính lên đẳng cấp đại kiêu cự ma, cái nào sẽ đem ma đầu hai chữ treo ở trên mặt. Bởi vì cái gọi là người phi thường, tất có phi thường tướng, bây giờ cái này trên giang hồ, kia nếu không phải bề ngoài anh tuấn tiêu sái, ánh mắt u buồn, lại nhiễm lên mấy sợi tóc trắng, người cũng không tốt ý tứ nói mình là cái lão ma đầu. Nói lời này lúc, nơi xa gần cửa sổ bàn kia, một cái gầy gò tiêu sái, thái dương hoa dâm, chính nhặt một cái ly uống rượu, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt hết sức u buồn áo trắng trung niên. Bỗng nhiên đưa tay che miệng, một mặt lúng túng ho nhẹ 2 tiếng, đen áo choàng thiếu nữ hoàn toàn không có chú ý tới. Nói tiếp, vậy nếu như không phải ngày thường bách mị thiên kiều, dáng vẻ thướt tha mềm mại, người cũng không tốt ý tứ nói mình là cái yêu nữ. Lúc nói những lời này, một góc khác rơi, một cái đưa lưng về phía bên này bàn này, thân mang áo tím. Bóng lưng nhìn qua rất là thướt tha nữ tử, động tác rất mất tự nhiên sửa sang tóc, lấy ra một trương mạng che mặt che lại mặt, đen áo choàng thiếu nữ đưa tay vỗ bàn một cái, tiếp tục mặt mày hớn hở nói trở lại, vị kia ma môn thánh tử Nghe Khôn dĩ nhiên không phải lão ma đầu, vẫn còn không cần đến tận lực nhiễm tóc trắng, bất quá nếu là nổi danh ma ít, vậy hắn khẳng định cũng sẽ không là cái thân cao 8 thước. Vòng eo 8 thước hình trụ, tại hắn toát ra khát máu thành cuồng chân diện mục trước. Hắn bề ngoài chính là một cái thanh tú nho nhã ngại ngùng thiếu niên. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là tương phản. Ngô, đen áo choàng thiếu nữ nói đến nơi này, chỉ một ngón tay Nghe Khôn. A, đại gia nhìn. Vị này tiểu thư sinh bề ngoài, liền vẽ đầy bùa hợp ma môn thánh tử Nghe Khôn hình tượng. Nàng ngồi cùng bàn mấy cái nghe được, chính nhập thần thanh niên nam nữ nghiêng đầu nhìn một cái Nghe Khôn. Lập tức cùng nhau gật đầu, cái này tiểu thư sinh xác thực có loại mùi vị, có cái nữ tử thấy Nghe Khôn da trắng tích thanh tú. Đối với hắn rất có hảo cảm. Liền lại nhiều lời một câu, tiểu thư sinh, nghe ngươi khẩu âm, giống như không phải người địa phương a. Nghe Khôn gật đầu, ta từ phía bắc tới. Kia nữ tử cười hỏi, vậy ngươi tên gọi là gì? Nghe Khôn mỉm cười, ta gọi Nghe Khôn, đen áo choàng thiếu nữ lúc này chính uống rượu nhuận hầu. Nghe được, Nghe Khôn, 2 chữ, lập tức phốc một tiếng. Đem miệng đầy rượu đều phun tới, ngồi cùng bàn mấy cái thanh niên nam nữ, bao quát kia hỏi thăm Nghe Khôn tính danh nữ tử, cũng đều cùng nhau ngây người. Bên cửa sổ kia gầy gò tiêu sái, thái dương hoa dâm áo trắng trung niên, nghe vậy cũng quay đầu, ánh mắt vi diệu nhìn Nghe Khôn một chút, mà kia đưa lưng về phía bàn này, bóng lưng thướt tha. Dùng mạng che mặt che lại khuôn mặt áo tím nữ tử. cũng là lặng yên quay đầu, lườm Nghê Khôn một chút. Khụ khụ khụ, đen áo choàng thiếu nữ Liên Thanh ho khan, khuôn mặt đỏ bừng lên, được không dễ dàng dừng lại ho khan. Tay nàng bận bịu chân loạn lau lau miệng, đứng dậy, đối Nghê Khôn nghiêm mặt nói ra: "Tiểu thư sinh không cần loạn nói đùa, sẽ dọa người ta chết khiếp có được hay không? Lại nói, người kia là Lê Dân Lê, Trọng Côn Côn a." Nghê Khôn lắc đầu, mỉm cười, mánh khóe Nghê Càn Khôn Khôn, ngoặc kép, ngồi cùng bàn mấy cái thanh niên nam nữ ánh mắt ngốc trệ. Toàn thân cứng ngắc, tay chân kìm lòng không được bắt đầu run rẩy. Đen áo choàng thiếu nữ thân thể nghiêng một cái, suýt việc nữa ngã quỵ, may mà kịp thời đưa tay đỡ lấy cái bàn, mới miễn cưỡng đứng vững, cười lớn hai tiếng: "Ha ha, tiểu thư sinh nói đùa cái gì?" "Cũng không có nói đùa." Nghê Khôn cười đến ôn tồn lễ độ: "Ta gọi Nghê Khôn, đến từ mặt phía Bắc Tống Quốc. Như ngươi thấy, vẫn là cái thanh tú ngại ngùng, nho nhã hiền hòa thiếu niên thư sinh." Phốc hoành, đen áo choàng thiếu nữ đầu gối mềm nhũn, dứt khoát quỳ đến trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.